Chương 543, đàm phán. Tiết Dương thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Giao bên kia, suy đoán các nàng đến cùng lại nói cái gì, liền ngay cả Hạ Lan đại thúc cầm lấy khói nồi bắt đầu kéo lên thuốc lá sợi đều không có gây nên chú ý của hắn. Không bao lâu, Tiết Dương ánh mắt lần nữa đảo qua thời điểm, phát hiện hai tiểu cô nương hướng hắn đi tới. Ôn Giao đi đến Tiết Dương trước mặt, hướng hắn có chút ngẩng đầu nói, đi thôi. Đi đâu? Tiết Dương ngậm dưới. Cái này đập vào mặt đại lao khí tức là chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương này thế khí cu nở dê quá đủ. Đi gặp tiểu cô nương kia đã quay người dẫn đầu đi về phía trước. Tiết Dương một mặt mờ mịt nhìn về phía Mạn Toa, lặng lẽ hỏi, đây là làm gì đi đâu? Mạn Toa lắc đầu, không biết, đi theo đi thì biết. Tiết Dương không có cách nào, chỉ có thể cùng Mạn Toa đi theo Ôn Giao đằng sau. Hạ Lan đại thúc nghĩ nghĩ, cầm điếu thuốc nổi cu nở dê đi theo, mà đại hoàng ngáp lên, chậm rãi đứng dậy. Đi ở cuối cùng. Đi rồi gần 10 phút sau, Tiết Dương phát hiện là đi hướng bầy khỉ bên kia đường, mà lại tên kia gọi Ôn Giao tiểu cô nương động tác linh hoạt, tựa hồ đối với nơi này đường hết sức quen thuộc, nửa điểm đều không có do dự. Nhanh đến đáy vực bộ thời điểm, bầy khỉ chính ba lượng thành đàn phân bố tại các nơi, có chút tại vách đá ở giữa truy đuổi, vui đùa ầm ĩ, có chút tựa sát vào nhau cùng một chỗ lẫn nhau vuốt lông, còn có mấy cái cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cho bầy khỉ trông chừng. Trông chừng hầu tử sớm phát hiện bọn họ, nguyên bản chấn định hầu tử khi nhìn đến sau cùng đại hoàng lúc không bình tĩnh, nó phát ra bén nhọn ngắn ngủi tiếng kêu, nhắc nhở các đồng bạn gặp nguy hiểm. Mấy cái mô khỉ ôm trong ngực gấu khỉ cực nhanh tiến vào mình tại vách đá chỗ hang đá, nguyên bản đùa giỡn hầu tử nhóm cu nở dê tụ tập lại với nhau, có mấy cái hướng phía Ôn Giao bọn họ phương hướng nhe răng niết miệng, tựa hồ đang cảnh cáo. Đừng đi về phía trước. Tiết Dương vội vàng gọi lại nhất trước mặt Ôn Giao, hắn bước nhanh về phía trước, giang hai tay ra ngăn tại Ôn Giao trước mặt, hướng về sau quan sát đi ở sau cùng đại hoàng, giải thích nói, trước đừng đi lên phía trước, cái kia lớn lao hổ bọn nó không có gặp qua tại, dạng này quá khứ sẽ khiến bọn chúng khủng hoảng cùng địch ý, ngươi trước hết để cho ta đi cùng bọn nó chào hỏi. Đại hoàng tồn tại để bầy khỉ nhóm cảm nhận được uy hiếp cùng bất an, Tiết Dương thật đúng là sợ đến lúc đó đánh nhau. Không có việc gì. Ôn Giao tử tốn nói một câu, vượt qua Tiết Dương về sau nhìn lại. Tiết Dương nháy mắt mấy cái, quay đầu đồng dạng về sau nhìn lại, phát hiện Hầu Vương lại cả không biết Lu Cờ Na Ho ra hiện tại bọn họ hậu phương trên tảng đa lớn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn họ, mà cái khác bầy khỉ tụ tập cùng một chỗ xa xa nhìn qua bên này. Đáy vực bộ một khối đột xuất trên đa lớn, Ôn Giao mấy người tùy chỗ mà ngồi. Tiết Dương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cảm giác không khí bây giờ quả thực có chút quỷ dị. Mấy người bọn hắn vậy thì thôi, lời cả giống như là người đồng dạng ngồi xổm đối diện với hắn, lông xù mặt khỉ một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạn Toa, nguyên bản khẩn trương nghiêm túc không khí nhìn thấy cái kia mặt khỉ khiến người ta cảm thấy rất xuất diễn. Á Ôn Giao cúi đầu, hai cánh tay cầm mạn mạn dây leo biên bệnh đuôi sang chơi, đối với chuyện xảy ra chung quanh tựa hồ cũng không để trong lòng. Nàng nói thử một lần chính là để Mạn Toa bang Tiết Dương cùng Hầu Vương thành lập khế ước. Tiết Dương mặc dù không có dị năng, bất quá chỉ cần hai bên đều đồng ý, hẳn không có bao lớn vấn đề. Vấn đề duy nhất bất quá ở chỗ bởi vì tinh thần lực ở vào yếu thế, Tiết Dương khả năng cũng không thể tuyệt đối ngăn chặn Hầu Vương. Bất quá hai ngày này quan sát xuống tới, chí ít Tiết Dương nhân phẩm cũng không tệ lắm, cùng bầy khỉ quan hệ giữa QNZ rất mật thiết, nếu như hắn muốn một mực sống ở nơi này. Thành lập cái này khế ước đối với hắn có lợi mà vô hại. Hiện tại, liền nhìn Mạn Toa có thể nói hay không phục lời cả chung quanh rất tiến tĩnh, Hạ Lan đại thuốc thậm chí ngay cả thuốc lá sợi cũng không dám rút, khói nồi bị hắn nắm thật chặt trong tay, trong lòng bàn tay thậm chí đều toát ra mồ hôi. Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng là Mạn Toa cùng lời cả đã đối mặt thời gian rất lâu, tựa hồ đang giao lưu cái gì, hắn không dám lên tiếng quấy rầy. Nửa ngày qua đi, Mạn Toa huệ vải cúi đầu, nàng nhẹ nhàng đẩy Ôn Giao, tại nàng dương mắt nhìn qua lúc hướng nàng lắc đầu, biểu thị mình cũng không có nói phục lời cả. Vì cái gì không nguyện ý? Ôn Giao nhìn về phía lời cả, trực tiếp hỏi. Làm ta đồ đần, ta tại sao muốn cùng một nhân loại thành lập cái quỷ gì khế ước để người khác đến trưởng khống ta? Lời cả biểu thị đối với cái này khế ước chẳng thèm ngó tới. Hắn cũng không thể khống chế ngươi, hắn chính là một cái người bình thường mà thôi. Nhưng là về sau ngươi có thể cùng hắn thuận lợi giao lưu, đạt được trợ giúp của hắn, đôi bên cùng có lợi không thật là tốt. Ta yếu đến một quyền có thể đánh chết nhân loại có thể giúp ta cái gì phải không? Ôn Giao hỏi ngược một câu, sau đó quét lời cả bị băng bó kỹ cánh tay trái một chút. Lời cả không được tự nhiên rụt rụt cánh tay trái, quay người liền chuẩn bị đi. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ uy áp hướng nó đối diện đè xuống, để nó cả thân thể liền cương ngay tại chỗ, dùng hết khí lực toàn thân đến chống cự cỗ này áp lực. Đồng thời, lạnh băng thanh âm tại nó trong đầu vang lên, ngươi cho rằng, tối hôm qua cự mãng là thế nào đào tẩu? Tiết Dương liền nhìn xem lực cả cùng mạn toa đối mặt xong lại nhìn phía Ôn Giao, sau đó cũng không lâu lắm lực cả quay người tựa hồ muốn đi, nhưng lại đột nhiên đình chỉ, toàn bộ thân thể hiện ra một loại kỳ quái vật mèo. Hình. Đây là thế nào? Hắn vừa đi vừa về ngắm Ôn Giao cùng lực cả vài lần, ghé vào mạn toa bên thai nhẹ giọng hỏi. Mạn toa nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu. Làm sao bây giờ, cảm giác Giao Giao tỷ giống như có chút tức giận, nàng sẽ không một cái không cao hứng đi hệ tờ toàn bộ bầy khỉ đi lực cả toàn bộ trong đầu trống rỗng. Hắn tất cả tinh lực đều đặt ở chống cự cái kia cô áp lực sơn, nhưng là Ôn Giao lời nói rõ ràng tại trong đầu của nó tiếng vọng. Nhắc nhở lấy nó trước mắt cái này nhìn như yếu đuối nhân loại là đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, bao phủ toàn thân nó áp lực biến mất không thấy gì nữa, lợi cả thân thể buông lỏng, toàn bộ hướng phía trước cắm xuống chi chi chi thời khắc chú ý bên này trạng thái hầu tử kêu lên, có mấy cái còn từ vách đá chối nhảy xuống, hướng bọn họ bên này chạy vội tới. Bất quá lợi cả thân thể ngay lập tức bị Tiết Dương tiếp nhận, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Bắt đầu kiểm tra có phải là lực cả thân thể xảy ra vấn đề gì. Lời cả, ngươi lấy ở đâu không thoải mái làm sao đột nhiên liền muốn té xỉu rồi, chẳng lẽ là trước đó mất máu quá nhiều cũng không đúng à? Tiết Dương đơn giản kiểm tra một phen, lại kiểm tra không xuất ra bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể đưa nó đỡ ở một bên, hỏi nó nơi nào không thoải mái. Lời cả kêu lên vài tiếng, nhưng đang tiếc Tiết Dương hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía mạng toa. Hy vọng nàng có thể giúp đỡ phiên dịch một chút. Mạn toa cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ôn Giao một chút, gặp nàng không có ý phản đối, mới hồi đáp, nó nói nó không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tiết Dương nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa kiểm tra một chút miệng vết thương của nó, phát hiện khôi phục được cũng không tệ lắm. Lời cả yên lặng nhìn không ngừng bận rộn Tiết Dương một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn mạn toa một chút, cuối cùng nhìn về phía Ôn Giao. Nếu như nàng trước đó nói là sự thật, ta sẽ đồng ý lời cả biết, hiện tại mình không có lựa chọn nào khác, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thật sự có thể trực tiếp giết chết mình, mà nó hoàn toàn không phản kháng được cồn vợ ở, lạc mại chẹn.